Chương 2189, Lôi Thần Bá Thể Quyết. Phương Thần tại trọng lực không gian nhất chi độc tú, dù ai cũng không cách nào cùng hắn tranh phong. Liên Hắc Phá dạng này luyện thể cường giả, đều bị thứ nhất quyền kích bại, dẫn đến Hắc Phá Mai danh ẩn tích, trực tiếp bế quan đi. Theo thời gian trôi qua, trọng lực không gian bên trong, tràn vào càng ngày càng nhiều đệ tử, bọn hắn đều nghĩ mắt thấy thoáng cái Phương Thần phong thái. Đồng thời, bọn hắn QNZ đang suy đoán, mấy cái kia biến thái luyện thể cường giả, đến cùng khi nào xuất thủ. Trong nháy mắt, đi qua một tháng. Trong thời gian này, Phương Thần vạn kiếm chi thể, càng thêm cường thịnh. Đã đạt đến cấp 4 trung kỳ, tại tiến một bước liền là cấp 4 hậu kỳ. Cái này đã tương đối khá, chỉ ít so một tháng trước, nhục thân lại cường hãn rất nhiều. Phương Thần một mực chờ đợi đợi mấy tên kia xuất hiện, thông qua quan sát của hắn đi sau hiện, trọng lực không gian bên trong những đệ tử này, luyện thể thần thuật đều chẳng ra sao cả. Không biết bọn hắn khi nào xuất hiện, Phương Thần nội tâm, cũng là có một vòng chờ mong. Cùng cường giả đối chiến, mới có thể kích phát chính mình ý chí chiến đấu, từ đó để vạn kiếm chi thể nâng cao một bước. Nhưng mà, chính vào hôm ấy, nội tông nào đó một chỗ xa hoa trong sân, đột nhiên một trận cuồng dã khí tức, cuốn tới. Sau một khắc, một đạo kinh lôi đáp xuống, đánh vào cái nhà này bên trong. Cùng một thời gian, nội tông các đệ tử, ánh mắt cực nóng nhìn chằm chằm cái này xa hoa viện lạc. Bọn hắn rất rõ ràng, cái kia đạo kinh lôi ý vị như thế nào. Rất nhanh, một tin tức liền ở bên trong tông truyền ra. Lôi Thần xuất quan. Nhanh đi trọng lực không gian, Lôi Thần khẳng định sẽ đi khiêu chiến Phương Thần. Quá tốt rồi, lại có thể kiến thức đến Lôi Thần Lôi Long Bá Thể đã quyết. Rất nhiều đệ tử, nhận được tin tức về sau, nhanh chóng tràn vào trọng lực không gian. Xa hoa trong sân, Lôi Thần trên thân, lôi văn lấp lóe, lốp bốp thanh âm bên tai không dứt. Hắn mở to mắt, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười. Lần này bế quan, thu hoạch không nhỏ, Lôi Thần Bá Thể nâng cao một bước. Hừ, lần trước chỉ trong gang tấc, đánh bại ta. Lần này, nhìn ngươi làm sao ngăn cản của ta Lôi Thần Bá Thể. Nghĩ đến Hàn Nguyên, Lôi Thần đôi mắt bên trong, lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc. Nội tông trăm tiên đệ tử bên trong, tại nhục thân trên lực lượng, có thể làm cho Lôi Thần coi trọng, QNZ chỉ có Hàn Nguyên. Nói lên Hàn Nguyên, không có người không rõ ràng. Hắn là nội tông bây giờ hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, mặc kệ là thực lực tổng hợp, vẫn là nhục thân lực lượng, đều để đệ tử khác nhìn theo bóng lưng. Lôi Thần cũng chỉ là dám ở nhục thân một đạo bên trên khiêu chiến Hàn Nguyên, đánh chết hắn cũng không dám tại thực lực tổng hợp bên trên khiêu chiến. Ừ, ngay tại hắn nói chuyện ở giữa, đột nhiên cảm ứng được đưa tin ngọc bội vang lên. Nghe xong đưa tin trong ngọc bội nội dung bên trong, Lôi Thần liếm liếm đôi môi khô khốc, đôi mắt bên trong lộ ra một vòng vẻ khinh miệt. Trời sinh trật tự thần văn người sở hữu Lôi Thần lạnh giọng nói, một cái gặp vận may ra hỏa mà thôi, thật sự cho rằng trời sinh trật tự thần văn liền có thể quét ngang nội tông sao? Nói đến đây, Lôi Thần cười nhạo nói, một quyền đánh bại Hắc Phá trong mắt ta, Hắc Phá căn bản không đáng giá nhắc tới. Cũng được, đã ngươi dạng này Trương Dương, như vậy thì để cho ta tới thu thập một chút ngươi. Lôi Thần tính khí rất táo bạo, mà lại suy nghĩ độc địa. Phàm là đối phó với hắn đệ tử, đến cuối cùng không có một cái nào kết cục tốt. Dân già, không người nào dám trêu chọc Lôi Thần. Thêm nữa cái sau thực lực tổng hợp ở bên trong tông cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu, càng là không người nào dám tự chuốc nhục nhã. Đi xem một chút. Lôi Thần đứng dậy, đi hướng trọng lực không gian. Làm Lôi Thần tiến vào trọng lực không gian về sau, toàn bộ trọng lực không gian một mảnh xôn xao. Vô số đệ tử ánh mắt cực nóng nhìn xem Lôi Thần. Cái sau QNZ rất hưởng thụ loại này vạn chúng chú mục cảm giác. Ai là Phương Thần? Lôi Thần nhìn lướt qua đám người, thản nhiên nói. Trong lời nói tràn đầy khinh thường, nói bóng gió chính là, ngươi có được trời sinh trật tự thần văn lại có thể thế nào, như cũ không phải bị ta Lôi Thần đặt ở dưới thân. Lôi Thần sư huynh, đặt ở đâu? Một người đệ tử, chỉ khu vực thứ 7 ngồi xếp bằng Phương Thần, thấp giọng nói. Lập tức, Lôi Thần ánh mắt, rơi vào Phương Thần trên thân. Bạch bạch bạch, Lôi Thần vừa xài bước ra, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, xuyên qua 7 cái khu vực, đi tới Phương Thần trước người. Nghe nói ngươi gần nhất rất phách lối, coi là đánh bại Hắc Phá, tiểu nhục thân vô địch sao? Lôi Thần thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Ừ, nhắm mắt lại Phương Thần, từ từ mở mắt, đứng dậy, nhìn chăm chú Lôi Thần. Ngươi là Lôi Thần? Phương Thần hỏi. Không tệ, ta chính là Lôi Thần. Phương Thần nghe vậy, lắc đầu, đôi mắt bên trong lóe lên một tia thất vọng. Ngươi lôi thần bá thể quyết không thích hợp ta. Lôi thần sắc mặt, trong nháy mắt âm trầm xuống. Nội tâm của hắn, sinh ra vẻ tức giận. Xem thường ta lôi thần bá thể quyết, lôi thần lạnh như băng nói. Có ý tứ sao? Phương thần no y đánh với ta một trận, ngươi có dám lôi thần hùng hổ dọa người? Phương thần nhíu mày, rất là không vui. Hắn không thích lôi thần loại này vênh váo hung hăng giọng điệu, càng không muốn lãng phí thời gian. Không hứng thú. Hắn tới đây mục đích, chính là vì đạt được thích hợp luyện thể thần thuật. Lôi thần bá thể quyết không thích hợp hắn, hắn tự nhiên không muốn lãng phí thời gian xuất thủ. Xem ra, ngoại trừ kia thần bí đệ nhất cường giả Hàn Nguyên, những người khác luyện thể thần thuật, căn bản không cần kỳ vọng. Phương thần âm thầm nói. Lôi thần tâm ý khẽ động, kinh khủng lôi đỉnh, trực tiếp tràn ngập tại khu vực thứ bảy, hắn muốn bức bách phương thần ứng chiến. Cái sau nhíu mày, một bước bước vào khu vực thứ tám. Lôi thần theo sát phía sau, tiến vào khu vực thứ tám, tiếp tục quấy nhiều phương thần tu hành. Đường đường lôi thần, cứ như vậy một điểm ý chí sao? Phương thần hỏi. Đánh với ta một trận. Lôi thần cường thế no y ngươi nếu là thua đâu? Phương thần hỏi. Lôi thần bá thể quyết cầm lấy đi. Phương thần lắc đầu, nói, ta nói qua, ngươi lôi thần bá thể quyết không thích hợp ta, ngươi cũng có thể hiểu thành, ta chướng mắt nó. Ngươi lôi thần tức giận, nhưng lại cưỡng ép khắc chế. Vậy ngươi muốn thế nào? Phương thần trầm ngâm một lát, sau đó nói, ta cờ ân ở bản nguyên thạch. Xoạt lôi thần bàn tay vung lên, lập tức một vạn khối trung phẩm bản nguyên thạch đưa ra trước người. Hắn hướng phía phương thần nhìn lại, nói, ta như thua, những này cho ngươi. Nhưng ngươi như thua, quỳ xuống đất dập đầu, gọi ta ba tiếng ra ra, như thế nào không có vấn đề. Phương thần buông tay no y rất không thèm để ý dáng vẻ, tựa hồ hắn căn bản sẽ không thua đồng dạng. Thấy cảnh này, lôi thần càng thêm nổi nóng, hắn trực tiếp đi tới hình tròn hoàng vực, con ngươi băng lãnh, nhìn chăm chú phương thần, nói, trời sinh trật tự thần văn người sở hữu quỳ xuống đất dập đầu. Tiêu ta là ông nội gia, ngẫm lại đều cảm giác thống khoái. Phương thần dạo bước đi tới, nói, thế nhưng là có một số việc, tổng hội ngoài người ta dự liệu. Vanh lôi thần trước tiên thi triển ra lôi thần bá thể quyết, kinh khủng lôi đỉnh khí tức, thẳng bước phương thần. Da của hắn tầng ngoài, lôi văn lấp lóe, lốp bốp rung động. Làm trong hư không lôi đỉnh chi lực hội tụ vào một chỗ thời điểm, lôi thần bỗng nhiên hướng phía nắm vào trong hư không một cái. Lập tức, trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện một cái hình tròn lôi cầu. Giang giác lôi thần bàn tay dùng sức, đem cái này hình tròn lôi cầu bóp nát, cuồng bạo lôi đỉnh chi lực, chui vào hắn trong lòng bàn tay. Sau một khắc, hắn dùng hết toàn lực, hướng phía phương thần đấm tới một quyền. Vạn kiếm chi thể. Đối mặt lôi thần, phương thần cũng không dám chủ quan, đem vạn kiếm chi thể thôi động đến cực hạn. Ầm trong chốc lát, lôi thần nắm đấm, trùng điệp đánh vào phương thần trên thân thể. Chỉ bất quá, lại bị vạn kiếm lĩnh vực ngăn cản lại. Vâng! Lôi thần nắm đấm, bộc phát ra đinh thai nhức góc như sấm sét tiếng vang, nhưng lại không cách nào tiến thêm. Đến phiên ta tiến công A. Phương thần sắc mặt bình tĩnh, thân thể chấn động, đống nhiên đấm ra một quyền. Nhìn như nhẹ nhàng một quyền, nội bộ lại ẩn chứa thiên quân chi lực. Đông khi hắn nắm đấm đụng vào lôi thần trên người thời điểm, cái sau trong thân thể xương cốt vỡ vụn thanh âm, lập tức vang lên. Thân thể của hắn trực tiếp bị phương thần đánh bay. Toàn bộ trọng lực không gian bên trong, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, không dám tin. Phương thần thu hồi nằm đấm, ánh mắt rơi vào lôi thần trên thân. Lôi thần bá thể quyết cũng là một môn rất mạnh luyện thể thần thuật, đáng tiếc không thích hợp ta. Phương thần trong lòng thầm nghĩ. Dùng hắn cấp 4 trình độ vạn kiếm chi thể, đối phó lôi thần bá thể quyết vẫn là dư sức có thừa. Không bằng hắn cũng biết. Nếu là luận chân thực sức chiến đấu, không nhất định có thể đánh bại lôi thần. A lôi thần điên cuồng kêu to, cấp tốc đứng lên, tinh hồng đôi mắt, nhìn chòng chọc vào phương thần. Vạn kiếm chi thể.